Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 182. Thọ yến tới, nàng chuẩn bị ở lão hoàng đế thọ yến sau khi kết thúc. Đi của hắn thái y viện nơi đó đả kiếp một phen. Mặc kệ thế nào nàng làm này đó, đều là vì của hắn thọ yến có thể thuận lợi tiến hành. Nàng không nói làm cho hắn cấp bản thân bao nhiêu ban cho. Bản thân tổn thất tổng yếu tìm hắn bồi thường đi. Nàng ở trong này miên man suy nghĩ chuẩn bị đả kiếp lão hoàng đế. Mà này thấy sát thủ trực tiếp hóa thành thủy ám vệ nhóm sẽ không tốt là mani phải biết rằng mạnh. Mộng tát này thuốc bột ngay tại cách bọn họ không xa địa phương a. Nếu một cái không cẩn thận thuốc bột chạy trên người bọn họ làm sao bây giờ? Kia này nọ nhẹ bổng, một trận gió đi lại, bọn họ phỏng chừng liền muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cũng may Mạnh Mộng còn nhớ rõ bọn họ tồn tại, ngay tại bọn họ trong đáy lòng các loại bất an cùng sốt ruột khi. Mạnh Mộng đã đem giải dược cho bọn hắn đưa tới. Mạnh Mộng lúc đó nghiên cứu thứ này thời điểm liền nghĩ tới ngộ thương vấn đề này. Ngay từ đầu nàng là muốn biến thành thủy, nhưng là ngẫm lại như vậy không có phương tiện mang theo. Liền trực tiếp biến thành bột phấn, bất quá lo lắng đến bột phấn rất khinh, gió thổi qua liền dễ dàng ngộ thương người kia vấn đề. Nàng lại nghiên cứu một ít giải dược xuất ra, chỉ cần trước tiên đem giải dược ăn. Như vậy đụng tới này thuốc bột sẽ không sự, hơn nữa nàng dễ dàng bất động dùng thứ này, cho nên, giải dược cùng thuốc này phấn cũng chỉ là một ít. Nếu hôm nay qua đi còn tưởng muốn, vậy chỉ có thể nói thật có lỗi, thuốc bột tuy rằng dùng tốt, nhưng là cũng không chịu nổi đêm nay người tới nhiều lắm. Đến sau nửa đêm thời điểm, giải quyết này sát thủ, bọn họ trên cơ bản đều là dựa vào chính mình động thủ. Mạnh Mộng bởi vì khí lực đại lại có đồ ăn bổ sung năng lượng hoàn hảo. Mà này ám vệ nhóm đã có thể không hay ho, nhất ba lại nhất ba sát thủ làm cho bọn họ giết mắt đều đỏ. Lại cứ lần này thực lực còn tương đối cường, bất quá hai ba lần bọn họ cũng có chút không chịu được nữa. Nếu không phải là trung gian có Mạnh Mộng hỗ trợ, bọn họ đêm nay phỏng chừng liền muốn giao đãi tại đây. May mắn Mạnh Mộng phía trước liền lo lắng đến vấn đề này. Trước tiên nhường Nam Ngọc Phong an bày nhân chuẩn bị thay bọn họ. Bằng không đợi đến hừng đông thời điểm, bọn họ phỏng chừng liền muốn trở thành cứng rắn thi thể. Về phần Thường Nhạc Thanh cùng này thị vệ cái gì, Mạnh Mộng đã sớm làm cho bọn họ hồi đi ngủ. Này bọn thị vệ tuy rằng đều biết một chút quyền cước công phu. Nhưng là ở mặt đối với mấy cái này sát thủ thời điểm. Chỉ do chính là đưa lên đi tìm tử, Mạnh Mộng khả không hy vọng nhìn đến bọn họ không công chịu chết. Bàn tay to vung lên liền cho bọn hắn thả một ngày giả. Làm cho bọn họ trở về hào hào nghỉ ngơi đi, mà Thường Nhạc Thanh bọn họ này quan văn. So với này thị vệ còn không bằng, lưu lại chẳng những không giúp được vội, còn có thể liên lụy nàng. Cho nên, nàng trực tiếp an bày một đống sự tình, làm cho bọn họ đáp lễ bộ xử lý đi. Cho nên, chờ bọn hắn ngày thứ hai sớm tới tìm đến Nam Sứ Quán. Liền nhìn đến, Mạnh Mộng một thân huyết đứng ở một đống thi thể chung khi. Tình cảnh này xem bọn họ trong lòng là có nhiều khiếp sợ cùng kinh ngạc. Tuy rằng trên người nàng hiện tại đều là huyết, nhưng là kia từng đạo vết thương, cùng bị đao kiếm cắt qua quần áo. Vẫn là làm cho bọn họ xem nhất thanh nhị sở. Giờ khắc này, bọn họ trong lòng rất là phức tạp khôn kể. Đồng thời cũng minh bạch, nàng ngày hôm qua vì sao cố ý làm cho bọn họ rời đi nguyên nhân. Nàng đó là không nghĩ bọn họ không công đi chịu chết a. Nàng lợi hại như vậy một người, lúc này đều là một thân thương bộ dáng. Muốn là bọn hắn tại đây kia còn có mệnh ở. Càng muốn trong lòng càng là nghĩ mà sợ, càng muốn đối Mạnh Mộng lại càng là cảm kích cùng kính nể. Đương nhiên, còn có bọn họ trong lòng kia thật sâu cảm giác hổ thẹn. Bọn họ đường đường thất thức nam nhi, cư nhiên muốn tránh ở một cái nữ tử phía sau làm cho nàng bảo hộ. Ngẫm lại khiến cho nhân cảm thấy xấu hổ. Mạnh Mộng vừa giải quyết cuối cùng nhất ba sát thủ, cũng cảm giác được bọn họ đã đến. Bất quá nàng cũng không nói thêm gì, chỉ là đối với bọn họ giao đãi vài câu, liền liền cưỡi ngựa rời khỏi. Này một thân mùi máu tươi thật sự là khó nghe, nàng phải đi về hảo hảo phao một chút tắm. Hơn nữa hôm nay chính là lão hoàng đế thọ yến, nàng đợi lát nữa còn muốn cùng này sứ thần tiến cung đâu. Thừa dịp hiện tại có thời gian, nàng vẫn là chạy nhanh trở về tắm một cái, sau đó lại đi trong không gian hảo hảo ngủ một giấc tương đối hảo. Hơn nữa tự bản thân một thân thương, vẫn là đi không gian dùng dược dục phao một chút, lại mà chút dược tương đối hảo, bằng không đêm nay cung yến sẽ không hảo ứng đối. Tuy rằng nàng trở về thời gian đủ sớm, nhưng là vẫn là bị vương phủ hạ nhân thấy. Thấy nàng một thân huyết bộ dáng, này hạ nhân đều bị giật nảy mình, bất quá bọn họ cũng biết vị này tính nết. Cho nên, một đám tuy rằng bị dọa đến, đổ là không có kêu sợ hãi cùng nói huyên thuyên, có kia cơ trí, nghe xong Mạnh Mộng phân phó sau, liền ngay cả vội chạy tới an bày, nô tài nhóm chạy tới chuẩn bị nàng rửa mặt muốn dùng nước ấm. Bọn nha hoàn tắc chạy nhanh đi đoan cái ăn, chỉ chốc lát sau, nước ấm cùng đồ ăn liền đều chuẩn bị tốt, Mạnh Mộng đơn giản rửa mặt một phen. Ăn được cơm liền làm cho bọn họ đều đi xuống. Hơn nữa dặn bọn họ không có việc gì đừng tới quấy rầy nàng. Bọn người đi xuống, nàng đem phòng cửa vừa đóng liền vào không gian, nghĩ xử lý trên người thương quan trọng hơn. Bất chấp nghỉ ngơi trước hết đi chuẩn bị dược dục, ai biết nàng bởi vì quá mệt, cư nhiên phao phao liền đang ngủ, mà này một thân thương cũng là cho đến khi nàng tỉnh ngủ. Thế này mới cảm giác được đau đớn, cũng may thương đã tốt lắm hơn phân nửa, bất quá bởi vì hôm nay sự tình tương đối nhiều, nàng đơn giản đem trên người thương lau dược, liền trực tiếp ra không gian, vừa ra không gian liền phát hiện thời gian đã không còn sớm. Cùng Dư Dật, Ninh Thanh đơn giản giao đãi vài câu, nàng liền cưỡi ngựa hướng tới Nam Sứ Quán đi. Dư Dật cùng Ninh Thanh lúc này cũng đã biết đến rồi nàng bị thương chuyện. Thấy nàng bất chấp nghỉ ngơi lui tới vội vàng bộ dáng, trong lòng thật cảm giác khó chịu, nhất là nàng lúc gần đi dặn dò bọn họ lời nói. Thật rõ ràng hôm nay thọ yến chỉ sợ muốn xảy ra chuyện. Điều này cũng làm cho bọn họ càng thêm lo lắng của nàng an nguy. Khả là muốn ngăn cản đi, cũng đã không còn kịp rồi. Phải nói tự bọn họ đến đây này kinh thành sau, bọn họ tưởng đổi ý cũng đã không còn kịp rồi. Hơn nữa hoàng mệnh lớn hơn trời. Đừng nhìn Mạnh Mộng hiện tại cùng lão hoàng đế quan hệ không sai bộ dáng, nhưng là, nếu Mạnh Mộng hiện tại dám bỏ gánh mặc kệ, hắn nhất định sẽ không chút do dự liền muốn bọn họ mệnh. Nhất vô tình đế vương gia, có thể lên làm hoàng đế nhân, lại làm sao có thể là kê nhân từ nương tay người. Hai người ở trong này lo lắng không thôi thời điểm, Mạnh Mộng đã mang theo này sứ thần tiến cung, bất quá hôm nay này sứ thần thoạt nhìn có chút không quá thích hợp. Tương đối cho phía trước này sứ thần xem ánh mắt của nàng, hôm nay cư nhiên hơn một ít cảm kích ở bên trong. Chắc hẳn là bởi vì tối hôm qua chuyện, bất quá này đó Mạnh Mộng cũng không làm gì để ý. Chờ nàng đem nhân giao cho Nam Ngọc Phong sau, nàng liền trượt đi đạt đạt hướng tới ngự thiện phòng đi. Bởi vì yến hội là buổi tối mới bắt đầu, cho nên, nàng hiện tại có bó lớn thời gian tai họa lão hoàng đế gì đó. Bất quá chờ nàng xem đến ngự thiện phòng kia vội khí thế ngất trời bộ dáng, nàng cũng có chút không đành lòng lại đi tai họa bọn họ. Mặc kệ nói như thế nào bọn họ cũng đầu uy bản thân rất thời gian dài. Muốn nói một điểm cảm tình không có đó là không có khả năng. Cho nên, nàng tùy tiện đánh cướp một ít cái ăn sau liền rời khỏi. Hết chương.